Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2016, chương 2018, mở ra lối riêng. Đáng chết, An Yết Lạc Sơn nháy mắt mất đi tả hữu hai tay. Trong lòng lại là căng thẳng, vừa tức giận, lại là sợ sệt, hắn bắp thịt cả người căng thẳng tới cực điểm. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối phương xung xuất quỷ nhập thần. Không biết lúc nào đến công kích. Tự để ta xem một chút. Thế giới đến cùng làm sao giúp ngươi. Từ nơi sâu xa, Vương Xung cái kia lạnh lẽo thấu xương thanh âm từ giữa bầu trời truyền đến. Âm thanh nhưng là biến ảo chập chờn. Sau một khắc, trong hư không một đạo nhàn nhạt quang ảnh xẹt qua. Vương Xung đem thân pháp triển khai đến cực hạn, nháy mắt xuất hiện sau lưng An Yết Lạc Sơn, trong tay Đại La Tiên kiếm bắn ra tia sáng chói mắt, hướng về An Yết Lạc Sơn hậu tâm mạnh mẽ đâm tới. Phích lịch, tựu ở mấy người phía trên, bầu trời nơi sâu xa, cái kia hình xoắn ốc lôi vân vòng xoáy bên trong. Một đạo rực sáng ngân xà có như cự phủ một loại chém vỡ bầu trời. Lập tức vô số thiểm điện đan dệt thành vạn đạo lôi xà. Bằng tốc độ kinh người từ giữa bầu trời chém ngược mà hạ. Vương Xung ra tay nhanh. Cái kia trong cõi U Minh mang theo ý chí đất trời vạn ngàn lôi đình tốc độ càng nhanh hơn. Vương Xung kiếm khí thậm chí còn không có đụng chạm lấy An Yết Lạc Sơn. Cái kia đầy trời sáng rừng rực lôi đình, ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, cũng đã đánh xuống đến rồi Vương Xung trước người. Cách nhau chỉ có gang tấc. Thấy cảnh này, An Yết Lạc Sơn trên mặt liên tiếp mấy lần. Đầu tiên là một mặt kinh hoàng, khiếp sợ ở Vương Xung bất ngờ ra tay. Nhưng sau một khắc, lập tức một mặt mừng như điên. Bén nhạy đã nhận ra này là đối phó Vương Xung ngàn năm một thuở tuyệt hảo cơ hội. Nghĩ cũng không nghĩ bỗng nhiên một quyền tụ tập cương khí của toàn thân. Hướng về Vương Xung đánh tới. Thần châu nứt toác, chỉ nghe một tiếng kinh thiên lệ hét dài. An Yết Lạc Sơn trong cơ thể cương khí cuồn cuộn hóa là một đầu to lớn dữ tợn hắc long. Khói đen cuồn cuộn, lấy khí thế như sấm vang chớp giật. Bỗng nhiên hướng về Vương Xung mạnh mẽ đánh tới, mà ở hắc long chảo hạ, hư không biến hóa, mơ hồ hiện ra lộ ra một bộ cửu châu phá toái tàn tượng. Hắc long là An Yết Lạc Sơn bản mệnh tượng trưng, này chiêu thần châu nứt toác, chính là hắn dự ý, tương lai chinh phục thần châu chiêu thức, dựa theo An Yết Lạc Sơn tính toán. Cái kia đầy trời lôi đình nổ nát Vương Xung công kích phía sau. Hắn liền có thể lấy nhờ vào đó cơ hội. Trực tiếp trọng thương Vương Xung. Một con không có móng nhọn con cọp. Tối đa cũng chỉ là một đầu lớn một chút lợn mà thôi. Bất quá sau một khắc. Lệnh An Yết Lạc Sơn vẻ mặt kinh ngạc. Khiếp sợ không thôi sự tình xảy ra. Cheng, tựu ở đầy trời lôi đình đánh xuống chớp mắt. Vương Xung vẻ mặt bình tĩnh đến cực điểm, bỗng nhiên đem trường kiếm trong tay của chính mình giương lên. Hấp dẫn lấy đầy trời sấm sét, sau đó cấp tốc dùng cương khí khống chế được Đại La Tiên kiếm. Ầm một tiếng rơi ở cách nhau cách đó không xa trên mặt đất. Sau một khắc, cái kia đầy trời nguyên bản hướng về Vương Xung đi lôi đình thiểm điện. Lập tức bị trường kiếm hấp dẫn. Có như trăm sông đổ vào biển giống như vậy. Theo trường kiếm, đánh vào đến rồi đại địa bên trong. Kinh khủng kia, hoàn toàn ngự trị ở nhập vi cảnh bên trên thiên địa oai. Cũng bị Vương Xung một dẫn. Tất cả dẫn nhập đại địa bên trong. Sao, làm sao có khả năng? An Yết Lạc Sơn thấy cảnh này. Sắc mặt cũng thay đổi. Hắn vạn lần không ngờ. Vương Xung lại lấy loại này quái dị phương thức, dễ dàng hóa giải thế giới lực lượng bùng nổ này hủy thiên diệt địa một đòn sấm sét. Hừ, vừa lúc đó, hừ lạnh một tiếng ở An Yết Lạc Sơn vang lên bên tai. Nghe được An Yết Lạc Sơn cả người phát lạnh, như rơi xuống hầm băng. Vương Xung, biến mất ở trong hư không. Nhìn An Yết Lạc Sơn bóng lưng, trong mắt lộ ra một tia cực độ băng hàn và khinh thường. Gột thu lôi, ở một thế giới khác, đây chỉ là một cái đạo lý đơn giản nhất. Trong thiên địa sấm sét năng lượng, không quản có cuồng bạo dương nào, cũng không để ý cường đại đến mức nào, hết sức dễ dàng cũng sẽ bị đột xuất ngoài đất sắc bén kim loại vật hấp dẫn. Chỉ phải thỏa đáng dẫn dắt, tựu có thể mang này chút hủy diệt sấm sét năng lượng dẫn nhập dưới đất. Hóa là vô hình, không quản An Yết Lạc Sơn trên người bao phủ thế giới ý chí mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ cần hắn quấy nhiễu hình thức vẫn là sấm sét loại này, Vương Sung tựu có thể mang chúng nó toàn bộ hấp dẫn, đánh vào đại địa bên trong. Đến ngươi, khi Vương Sung thành công dẫn đi vạn ngàn sức mạnh sấm sét thời điểm, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy, tựa hồ đang tức giận Vương Sung hành vi. Nhưng mà từ đầu tới cuối, Vương Sung ánh mắt kiên định, căn bản không có chút nào do dự. Vèo, hào quang lóe lên, Vương Sung lắc người một cái, cấp tốc xẹt qua An Yết Lạc Sơn cửu châu nứt toác. Có như tựa là u linh nháy mắt xuất hiện ở sau người hắn. Bỗng nhiên một trường bắt được cánh tay của hắn, đại âm dương thiên địa tạo hóa công nháy mắt bị triển khai đến rồi cực hạn. An Yết Lạc Sơn thậm chí còn đến không kịp xoay người lại, liền cảm thấy được cả người cứng đờ, nhúc nhích không được, không được, này một chốc cái kia. An Yết Lạc Sơn quả thực kinh sợ đến mức vãi cả linh hồn. Vương Dung loại này phương thức tác chiến, hắn thực tại không thể quen thuộc hơn nữa. Trước ở Hoa Ngạc Tương Huy lâu thời điểm, Vương Dung chính là dùng phương thức này dính chặt hắn, trực tiếp đánh nổ hắn hai viên uy lực khổng lồ pháp giới. An Lạc Sơn, hiện tại chúng ta nối liền thành một thể, ta nhìn thế giới lực lượng còn làm sao giúp ngươi? Vương Sung lạnh lùng nói. Hiện tại Vương Sung cùng An Yết Lạc Sơn gần trong gang tấc, cương khí tướng thông, không quản thế giới ý chí lại như thế nào can thiệp, chỉ cần công kích Vương Sung, tựu cùng giải quyết dạng lan đến gần An Yết Lạc Sơn. Đây mới thật là sợ ném chuột vỡ đồ. Trên thực tế, Vương Sung chiến thuật cũng phát huy hiệu quả. Giữa bầu trời cái kia mây đen to lớn vòng xoáy bên trong, dày đặc lôi đình một trận liền đón lấy một trận, nóng rực lôi quang hầu như đem kinh sư chiếu sáng sáng như ban ngày. Từ cái kia dày đặc lôi đình bên trong, Vương Sung tựa hồ cũng cảm thấy thế giới bản thân phẫn nộ, mà An Yết Lạc Sơn lại không có chú ý tới này chút. Vương Sung cuối cùng nói ra câu nói kia thời điểm, trong lòng hắn hoảng loạn, sắc mặt càng phát thảm trắng. Hắn chỗ dựa lớn nhất mượn chính là cái gọi là thế giới con trai thân phận. Ở cùng Vương Sung trong chiến đấu, tựa hồ toàn bộ thế giới cũng đang giúp hắn. Thế nhưng lại như Vương Sung câu nói sau cùng nói như vậy, hai người hiện tại gần trong gang tấc, tứ chi liên kết, nếu như vào lúc này bổ xuống vạn ngàn lôi đình, chỉ sợ hắn giống như Vương Sung sẽ phải chịu đồng dạng lan đến. Mà Vương Sung đại âm dương thiên địa tạo hóa công càng là để hắn hoàn toàn cảm thấy một luồng mùi chết chóc. Dị vực vương, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Ta chỉ là một tiểu nhân, ngươi hà tất cùng ta một loại tính toán. An Yết Lạc Sơn đưa lưng về phía Vương Sung, không nhìn thấy sau lưng tình hình, cả người thịt mỡ rung động, trên trán mồ hôi lạnh đều xuống. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta hết thảy đều cho ngươi. Vừa rồi ta nói những câu nói kia, toàn bộ đều là nói hưu nói vượn. Ngài đại nhân có lượng lớn, tuyệt đối không nên chấp nhặt với ta. An Yết Lạc Sơn kinh hồn bạt vía, cả người mồ hôi ra như mưa, mặt tái mét, toàn bộ người hoảng sợ cực kỳ. Nhưng mà Vương Sung nhưng là nghe như chưa nghe, chưa bao giờ có một lần hắn giống như bây giờ, cự ly thành công gần như vậy, hiện tại lại không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn diệt trừ cái này túc mệnh kẻ địch. Oanh! Trong chớp mắt, ánh sáng lóe lên, vừa Vương Sung cả người cương khí bạo phát, đột nhiên một quyền hung hăng đập ở An Yết Lạc Sơn lồng ngực. Đòn đánh này ra tay, Vương Sung tả quyền trên quang ảnh biến ảo, đồng thời hiện ra một vòng lớn chừng quả đấm màu vàng hạo nhật cùng màu máu trăng tròn. Đại hủy diệt thuật, đòn đánh này không có trời long đất lở khí thế, cũng không có rộng lớn vạn trượng tình huống khác thường, nhưng dùng tới nhưng là Vương Sung đại âm dương thiên địa tạo hóa công bên trong uy lực mạnh nhất. Một trong những tuyệt học, Vương Sung đạt đến nhập vi cảnh phía sau. Đối với cương khí điều khiển đã tinh tế nhập vi, có thể mang uy lực thật lớn chiêu thức trực tiếp hòa vào quyền kình bên trong. Cứ việc chỉ có một tay, nhưng nếu như bị Vương Sung bắn trúng, đại hủy diệt thuật uy lực ở An Yết Lạc Sơn trong cơ thể bạo phát, đủ để đem ngũ tạng lục phủ của hắn đập vỡ tan, trực tiếp toi mạng. Nhưng mà Vương Sung này chỉ ở nhất định được một đòn oanh ở An Yết Lạc Sơn lồng ngực, lập tức bị một vòng cuồn cuộn màu đen sương khói mãnh liệt bắn ra. Tất cả công kích đều bị cỗ khói đen này toàn bộ hấp thu. Pháp úy nhìn thấy An Yết Lạc Sơn bên ngoài cơ thể trong khói đen cuồn cuộn cái kia vô số lít nha lít nhít, du động, thần bí chữ viết xa xưa. Vương Sung con ngươi co rụt lại, nhất thời hiểu cái gì. Hoa Ngạc Tương Huy lâu vạn quốc thịnh yến trên, Vương Sung đã làm vỡ nát An Yết Lạc Sơn ba viên uy lực mạnh mẽ pháp giới. Thế nhưng lệnh Vương Sung không tưởng được là, làm vỡ nát hắn ba viên pháp giới phía sau, An Yết Lạc Sơn lại vẫn có pháp khí hộ thân. Mà một bên khác, An Yết Lạc Sơn nghe được cái kia kinh thiên nổ vang, cũng sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Chỉ là cuối cùng phát hiện mình không phát hiện chút tổn hao nào. Lập tức hiểu cái gì? Là cái kia kim loại viên cầu. Trong cõi u minh, An Yết Lạc Sơn trong đầu đột ngột xẹt qua một đạo ý nghĩ. Trước khi lên đường, hắn đã từng gạt mọi người đi một chuyến đột quyết chiến thần chi núi. Yết Lạc Sơn cũng trong đó chiếm được một viên kim loại viên cầu. Tuy rằng An Yết Lạc Sơn cũng biết cái kia là một quả pháp khí, thế nhưng hắn cũng không nghĩ tới cái này uy lực của pháp khí cư nhiên như thế mạnh mẽ. Xem ra lại so với trước hắn ba viên pháp giới còn cường đại hơn. Nhưng mà An Yết Lạc Sơn trong mắt vừa mới hiện ra một vẻ vui mừng. Sau một khắc, Vương Sung cái kia tìm mệnh giống như thanh âm băng hàn thấu xương, bỗng nhiên bên tai một bên vang vọng, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có bao nhiêu thủ đoạn bảo mệnh. Nhìn xem ngươi pháp khí là không phải là cái gì đều phòng được. Cheng, đao kiếm ngâm nga, chỉ thấy Vương Sung bàn tay một chiêu, xa xa, Thôi Càn Hữu cùng Điền Thừa Tự rời khỏi tay, bị đánh bay trên đất trường đao. Trọng kiếm nhất thời phảng phất chịu đến một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, rung động, ong ong một tiếng, một trước một sau, riêng phần mình từ hai cái phương hướng khác nhau hướng về An Yết Lạc Sơn đầu bắn như điện mà tới. Oanh, mà cơ hồ là đồng thời, Vương Sung năm ngón tay trái vừa thu lại, bỗng nhiên nắm chặt, đại âm dương thiên địa tạo hóa công phát động. An Yết Lạc Sơn trong cơ thể cương khí cuồn cuộn, kể cả Vương Sung sức mạnh của bản thân, ở Đại La Tiên Công Tam Thập Tam Thiên hỗn hợp hạ, hòa làm một thể, lần thứ hai mãnh liệt đánh về An Yết Lạc Sơn. Ầm ầm ầm, trong thời gian ngắn ngủi, Vương Sung bàng bạc cương khí cùng An Yết Lạc Sơn pháp khí sức mạnh đánh giáp lá cà, có như từng làn như sóng biển. Lần thứ hai nặng nề, dày đặc đụng vào nhau, hào quang lóe lên, hắc khí cuồn cuộn, kim loại viên cầu cấm chế năng lượng lần thứ hai hiện ra. Nhưng cũng ở Vương Sung tiêu hao hạ cấp tốc suy yếu tới cực điểm. Mà cơ hồ là ở đồng thời, Thôi Càn Hữu trường đao cùng Điền Thừa Tự trọng kiếm ở Vương Sung điều khiển hạ cũng theo đan xen mà qua, đánh chúng An Yết Lạc Sơn. A, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong cõi u minh huyết quang phun ra. An Yết Lạc Sơn bên ngoài cơ thể cương khí vòng bảo vệ lại bị trong đó một thanh trọng kiếm đâm thủng. Cứng rắn tước rơi xuống An Yết Lạc Sơn một con tai phải. Máu tươi dâng trào, con kia tai phải lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.